Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thần Uy. Khương gia đế binh hằng vũ thần lô, nhìn xem cái kia tỏa ra mênh mông thần uy đỏ thẫm thần lô. Vô số người kinh hô, thần lô ngang trời, đỏ thẫm tia sáng chói lọi, vô tận thần diễm hóa thành một đầu thần hoàng càn quét phương nam tầng mây bên trong nữ tử thần bí. Ngoặc kép chấm hỏi, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đạo đen nhánh rồng ánh sáng bắn thẳng đến chân trời. Long văn hắc kim đỉnh tỏa ra cuồn cuộn thần uy. Long văn hắc kim luyện chế cực đạo đế binh. Tam đại cực đạo đế binh chấn nhiếp tứ phương. Tiền bối, Tử Hà trong lòng rung động nhìn xem Nam Cung Trấn hai người. Nam Cung Trấn nhìn xem những thái cổ đó sinh sát giết vô số tu sĩ nhân tộc. Nhìn vệ lão liếc mắt, thấy đối phương không có tính toán ra tay. Người lão không xuất thủ, ta xuất thủ, dám công ta nhân tộc thần thành, tàn sát tu sĩ nhân tộc, thật làm ta nhân tộc không người hô. Nam Cung Trấn biết vệ lão không xuất thủ là sợ dẫn ra thánh nhân trở lên thái cổ sinh linh. Một đạo thân ảnh màu trắng từ Nam Cung Trấn đạo cung đi ra. Tuyết trắng tóc bạc, phối hợp một bộ áo trắng. Hai mắt tỏa ra vô thượng sát ý, cũng là Bạch Đế thần linh, chủ sát phạt, sát khí tràn ngập, bước ra một bước, xuất hiện tại bầu trời thần thành, toàn thân vương giả cảnh uy áp che ngợp bầu trời càn quét thần thành. Trấn áp đánh vào bên trong tòa thần thành thái cổ sinh vật. Những cái kia đánh vào thần thành thái cổ sinh vật tại cái này thần uy xuống nhau nhau bạo thể mà. Chết, đó là ai? Ta nhân tộc cường giả sao? Vô số người nhìn xem xuất hiện tại bầu trời thần thành tóc trắng bay múa Bạch Đế thần linh. Thần uy mênh mông, ha ha ha, ta nhân tộc có cường giả xuất thủ nha. Một chút tu vi không đủ, chỉ có thể xa xa quan chiến tu sĩ khoa tay múa chân. Làm sao như vậy giống nhân tộc vương giả Nam Cung? Chấm ngoặc kép, Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm nhìn xem xuất hiện tại bầu trời thần thành Nam Cung Trấn Bạch Đế thần linh. Như thế diện mạo khí tức tuyệt đối sẽ không sai. Khương gia chủ, mượn hằng vũ thần lô dùng một chút. Bạch Đế thần linh đối với Khương gia chủ nói. Khương gia chủ nhìn một chút Bạch Đế thần linh. Gật gật đầu, tay đánh xuất thần quyết. Hằng vũ lô hướng Bạch Đế thần linh bay tới. Bạch Đế thần linh tiếp nhận hằng vũ thần lô. Không nói hai lời, thần lực thôi động hằng vũ thần lô. Bộc phát vô thượng thần uy. Liền về phía tây phương đen nhánh tầng mây đánh tới. Đỏ thẫm thần hỏa chiếu sáng chân trời. Thần uy như biển. Một đầu thần hoàng tắm rửa thần hỏa giết vào đen nhánh tầng mây. Tính cả bên trong đầu kia tựa như núi cao thái cổ sinh vật cùng nhau chân diệt. Hóa thành cho tàn. Bạch Đế thần linh tràn ngập vô thượng sát ý. Giống như trời sinh vì giết chóc mà sinh. Trong tay thần lô tiếp tục vung lên. Liền nhắm hướng đông phương cái kia một tầng mây đánh tới. Đầy trời thần hỏa mang theo một tia đế đạo thần uy. Hư không chân diệt, hết thảy thái cổ sinh vật hóa thành kiếp cho, biến mất ở chân trời. Cái kia một khoảng trời vì đó rõ ràng, sẽ không còn được gặp lại một cái thái cổ sinh vật thân ảnh. Người trong thần thành bị cái kia vô thượng thần uy ép tới không thở nổi. Trong lòng cực kỳ chấn động. Ngơ ngác nhìn cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Đây chính là vương giả thôi động đế binh thần uy sao. Trời đều có thể đánh nát. Biển đều có thể sấy khô. Vô thượng người nhìn xem bầu trời thần thành cầm đế binh áo trắng thân. Ảnh, phong hoa tuyệt thế. Trong lòng cực kỳ chấn động. Phương Nam màu tím tầng mây bí mật mang theo thái cổ sinh vật thối lui đến chân trời. Phương Bắc đám kia thái cổ sinh vật bị dọa đến nhao nhao lui lại. Rời xa thần thành, cùng phương nam đám kia thái cổ sinh vật tụ hợp cùng một chỗ. Tầng mây cuồn cuộn, vô số thái cổ sinh vật nhìn hằm hằm bầu trời thần thành Bạch Đế thần linh. Tầng mây bên trong hiển hiện một khối to lớn thần nguyên. Bên trong có một sinh vật hình người. Một cỗ tinh thần uy áp che ngợp bầu trời mà đến. Hư không đều bị ép tới vỡ vụn. Bạch Đế thần linh trong tay hằng vũ thần lô chấn động. Đế binh khuếch tán ra một đạo ngập trời hỏa diễm, đem cái kia tinh thần uy áp chảm diệt. Nhân loại, một cái nho nhỏ vương giả, Người muốn tìm lên chiến tranh sao? Không sợ tối tối giáng lâm, huyết tẩy đông hoang. Cái kia thần nguyên bên trong sinh vật hình người sát ý tràn ngập. Thối lui, Bạch Đế thần linh thanh âm không lớn, lại vang vọng chân trời. Chấn nhân tâm phách, cái kia áo trắng thân ảnh, dáng người thẳng tắp, vĩ đại vô song, mắt liếc thái cổ sinh vật. Nhân loại, người đáng chết. Vô thượng tinh thần uy áp bạo phát đi ra, tầng mây đều bị chấn động đến vỡ vụn. Thần uy vô thượng, ép tới người trong thần thành linh hồn rung động túc. Bạch Đế thần linh trực tiếp vung lên đế binh đánh tới. Đỏ thẫm hỏa diễm thiêu hủy vạn vật, thiên địa tại chấn động, hư không từng khúc vỡ vụn. Ầm, khủng bố năng lượng bạo phát đi ra, càn quét hư không, xoắn nát vô số tầng mây. Một mảnh thái cổ sinh vật hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt, thối lui. Âm thanh không cao, lại bá đạo vô cùng. Ngươi, thần nguyên bên trong sinh linh hình người phẫn nộ, lại không thể đơn giản xuất thế, không cách nào bộc phát toàn bộ thực lực đến. Hiện tại còn không phải bọn họ lúc xuất thế, trong lòng biệt khuất vô cùng. Ta cổ tộc xuất thế, nhất định huyết tẩy nhân tộc 100.000 dặm. Lui, thần nguyên bên trong sinh linh hình người trong mắt mở ra, thâm thúy nhìn Bạch Đế thần linh liếc mắt, sát ý kinh người. Sau đó mở ra hư không dẫn đầu thái cổ sinh vật rút đi. Thấy thái cổ sinh vật rút đi, Bạch Đế thần linh vung tay lên, đem Hằng Vũ thần lô trả lại cho Khương gia chủ, biến mất tại bầu trời thần thành. Thiên Tuyền trong phố đá. Ai, các ngươi người trẻ tuổi a, chính là sát ý nặng. Vệ lão nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, thở dài nói, sợ cái gì, bọn họ dám ra đây huyết tẩy nhân tộc. Cái này còn không phải có các ngươi sao? Không đánh giết một chút, về sau cũng là phiền phức. Nam Cung Trấn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục thôi động chân hỏa nấu giao long thịt. Vệ lão không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, nhìn như bình thản Nam Cung Trấn, trong lòng lộ hết ra sự sắc bén. Sát phạt vô song, lập tức liền muốn tốt rồi. Thật là thơm a. Nam Cung Trấn nhìn xem trong đỉnh sôi trào tiết giao thịt, bên trong dược liệu đều hóa thành tinh hoa, dung nhập canh thịt bên trong. Trong đỉnh ánh sáng lấp lóe, tiết giao thịt óng ánh sáng long lanh, mê người tâm thần. Tử Hà sững sờ nhìn xem Nam Cung Trấn, một đạo thần linh xuất thủ, thôi động đế binh, sát phạt vô số, trấn nhiếp thái cổ sinh vật, dáng người vĩ đại, lúc này lại như một cái ăn hàng tỉ mỉ nấu nướng lấy mỹ thực, mà lời nói mới rồi, nội hàm lượng tin tức cực lớn. Vệ lão trong lòng nàng càng thêm thần bí. Đối với còn không thể xuất thế thái cổ vương tộc thánh nhân, Nam Cung Trấn biểu thị hắn hoàn toàn không sợ. Nếu là phá thần nguyên ra mà nói, hắn hiện tại chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chính là biết cái kia thái cổ vương tộc thánh nhân sẽ không phá thần nguyên ra, hắn mới phách lối vô song. Dù sao chờ thái cổ vương tộc xuất thế, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Sợ cái gì? Diệp Phàm nhìn xem cái kia biến mất áo trắng thân ảnh, tâm thần kích động, lập tức kêu lên Lý Hắc Thủy, Đồ Phi, Bàng Bác hướng Thiên Tuyền Thạch Phường đi. Nam Cung Trấn thần linh xuất hiện, đem đánh bọn hắn chú ý những cái kia không có hảo ý ra hỏa dọa cho lui. Bên trong tòa thần thành rất nhiều người đều nhận ra đạo thân ảnh kia là ai. Nhân tộc vương giả Nam Cung, cổ phong phía sau cường giả. Bởi vậy một đám không có hảo ý người chỉ có thể nhìn Diệp Phàm mấy người rời đi. Diệp Phàm hắn biết Nam Cung Trấn nhất định sẽ tại Thiên Tuyền Thạch Phường, mang theo Bàng Bác mấy người thẳng đường hướng Thiên Tuyền Thạch Phường mà tới. Cảm ứng được hướng Thiên Tuyền Thạch Phường mà đến Diệp Phàm đám người, Nam Cung Trấn đột nhiên nói, lại tới mấy cái người phân thịt ăn. Nam Cung tiền bối, người quả nhiên ở đây. Diệp Phàm tiến vào Thiên Tuyền Thạch Phường liền thấy Nam Cung Trấn ba người, lập tức lại đối vệ lão thi lễ một cái. Lão nhân gia tốt. Vệ lão mỉm cười gật đầu. Oa, cái gì tốt thơm a? Đồ Phi nghe được cỗ này mùi thơm, nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi đến là đến đúng lúc. Đánh một con rán, nấu một nồi nước nhắm rượu. Nam Cung Trấn ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm bốn người liếc mắt. Ơ, Tử Hà tiên tử cũng tại a. Đồ Phi nhìn xem Tử Hà cười tủm tỉm, ánh mắt hèn mọn, Tử Hà trợn nhìn cái này thổ phỉ liếc mắt, không để ý đến đối phương. Như thế cuồng đồ, dám khẩu xuất cuồng ngôn bắt nàng trở về làm vợ, đem đối phương ghi nhớ quyển vở nhỏ bên trên, về sau lại tính sổ. Oa, đây chính là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Nữ Tử Hà tiên tử. Quả nhiên đẹp đến mức không gì sánh được. Lý Hắc Thủy nhìn xem Tử Hà sợ hãi thán phục. Hừ, Tử Hà hừ nhẹ, quay đầu đi chỗ khác. Không đang nhìn hai cái này thổ phỉ. Diệp Phàm lại ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Tử Hà. Hắn cảm giác được trên người đối phương khí tức biến. Càng thêm linh hoạt kỳ ảo gần đạo. Toàn thân đạo vận do trời sinh. Cùng bọn hắn bày trận phục kích đối phương thời điểm khác biệt to lớn. Nếu là lúc này Tử Hà, bọn họ lần nữa bày trận, chỉ sợ sẽ không như lần trước đồng dạng đem đối phương làm cho chật vật chạy trốn. Diệp Phàm không biết đây là Tử Hà lấy được hoàn chỉnh Tây Hoàng Kinh bố trí. Trong đỉnh kỳ chân dược liệu dược lực tại chân hỏa thôi động xuống hóa thành tinh hoa dung nhập vào. Thịt dao bên trong, màu ngà sữa canh tràn ngập sinh mệnh tinh hoa. Hương khí nồng đậm, lập lòe ánh sáng. Tốt rồi, thịt ra nồi rồi. Nam Cung Trấn trên tay chân hỏa tắt đi. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bát đũa. Lấy thêm ra chính hắn nhưỡng rượu tới. Rượu mỗi người một vò. Tự mình động thủ. Nam Cung Trấn xới một chén thịt cho vệ lão. Lại chuyển tới một vò rượu. Tiết dao thịt đã bị hắn dùng thần lực chân hỏa luyện nhỏ. Một tiết, óng ánh sáng long lanh. Hương thơm mê người. Diệp Phàm bàng bác đám người nơi đó nhận được cái kia mùi hương dụ hoặc. Nhao nhao động thủ bắt đầu ăn. Uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn. Liền thận trọng Tử Hà cũng không nhịn được đi theo bắt đầu ăn. Nam Cung Trấn nhìn xem ăn đến vui mừng đám người. Lộ ra mỉm cười. Cái này thịt dao. Hắn chỉ luyện đi trong đó sát ý. Thánh chủ cảnh tiết giao thịt tinh hoa còn ở đây. Huống chi còn gia nhập nhiều như vậy dược liệu. Cái này hoàn toàn chính là vật đại bổ. Tất cả đều là tinh hoa. Người ở chỗ này chỉ có hắn cùng vệ lão có thể rộng mở ăn. Ăn ngon. Thịt rắn này thật là thơm. Vào miệng tan đi. Dư vị vô tận. Vị giác bạo tạc a. Bàng bác một ngụm một miếng thịt. Ăn như hổ đói. Diệp Phàm chỉ từ cảm giác ăn hết thịt hóa thành bàng bạc tinh khí tại bổ dưỡng nhục thân. Trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn, huyết khí sôi trào, ăn ngon thật, nhân gian mỹ vị a. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vùi đầu ăn như gió cuốn. Hương khí nồng đậm cả tòa thạch phường, cỏ hoang dây leo khô bên trong thỏ rừng chim chỉ cũng nhịn không được chảy nước miếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.